Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 509, thiếu niên, ngươi còn cần cố gắng a? Các ngươi dựa vào cái gì đều đến bắt nạt ta? Có lại đi khi dễ Diệp Hiên a? Tiêu Diễm rất khó chịu, hắn cảm thấy mình sắp không nhịn nổi, bởi vì song quyền bóp thật chặt, hắn đốt ngón tay đã bắt đầu trắng bệch. Móng tay sắc bén, càng là phá vỡ song trưởng của hắn, để cho trong bàn tay hắn, máu me đầm đìa. Sư tôn nói qua, không thể nhịn được nữa, liền không cần nhịn nữa. Tâm niệm đến tận đây, Tiêu Diễm bỗng nhiên đứng lên. Lúc này, Diệp Hiên lạnh nhạt âm thanh bỗng nhiên vang lên, một cái ích cung cảnh thánh tử, còn có mặt mũi ngồi thứ sáu bữa tiệc. Ngươi cầm sinh tử cảnh thánh tử đặt chỗ nào? Diệp Hiên thanh âm không lớn, nhưng ở nơi trốn có người đều không tự giác cầm chú ý lực đặt ở trên người hắn. Dù là vừa mới còn chính diện nhìn chăm chú Tiêu Diễm tu di thánh tử cũng không ngoại lệ. Tiêu Diễm bỗng nhiên đứng lên về sau, lại phát hiện tất cả mọi người không để ý tới hắn. Thậm chí ngay cả tu di thánh tử đều coi thường hắn. Đang ngưng thần lắng nghe Diệp Hiên lời nói, Tiêu Diễm chỉ cảm thấy nhiệt huyết dâng lên, cổ họng ngòn ngọt, một ngụm máu tươi kém chút phun tới. Không mang theo đùa người khác như vậy, Tiêu Diễm ủy khuất tới cực điểm. Cái này Diệp Hiên, quá ghê tởm, sớm không nói, muộn không nói, hết lần này tới lần khác ngay tại ta sẽ bùng nổ trong nháy mắt. Mở miệng. Diệp Hiên nhẹ nhàng phủi Tiêu Diễm một chút, khóe miệng bôi qua một tia trào phúng, muốn ngồi thứ sáu bữa tiệc. Thiếu niên, ngươi còn cần cố gắng a. Diệp Hiên lời này vừa ra, Tiêu Diễm tâm trong nháy mắt nguội đi. Hắn bây giờ lớn nhất đoàn bản, chính là ranh giới quá thấp. Ở đây đại đa số thánh tử, thiếu tông chủ, hầu như đều là sinh tử cảnh tu vi, coi như không tới. Vậy cũng cơ hồ đều là ích cung đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể thành tựu vương giả. Mà hắn thì sao, mới bất quá ích cung trung kỳ mà thôi. Ranh giới chênh lệch to lớn như thế, cùng là thiên tài thánh tử, thiếu tông chủ nhóm, cùng phục khí hắn mới là lạ. Đám người nghe vậy, nhao nhao gật đầu, rất tán thành. Tiêu Diễm hít sâu một hơi, tức giận nói ra. Ta bây giờ là chỉ có ích cung cảnh trung kỳ tu vi. Nhưng ta là cửu sắc thiên tài. Sớm muộn cũng sẽ siêu việt các ngươi. Còn có Diệp Hiên. Ngươi cũng bất quá chỉ là sinh tử cảnh sơ kỳ. Dựa vào cái gì có thể ngồi tại ghế thủ lãnh? Hắn ngồi ghế thủ lãnh. Ta ăn vị khó lường thứ sáu bữa tiệc sao? Âm thanh rơi xuống. Mọi người ở đây đều dùng cổ quái ánh mắt nhìn về phía Tiêu Diễm. Nhìn thấy mọi người ánh mắt, Tiêu Diễm trong nháy mắt lấy lại tinh thần, biết mình nói sai. Hắn vậy mà lấy chính mình cùng Diệp Hiên so sánh, đây không phải là tự rước lấy nhục sao? Quả nhiên, sau một lát, thanh âm diễu cợt không ngừng vang lên. Cái này Tiêu Diễm chẳng lẽ choáng váng? Liền cái kia hùng dạng còn cùng Diệp Hiên thánh tử so với. Ha ha, người ta vô song thánh tử Diệp Hiên, tuy nhiên cũng mới vào trung thiên vực, nhưng là đã đặt xuống uy danh hiển hách, đang ngồi ai không phục? Đúng đấy, chỉ bằng vô song thánh tử bại Trương Bộ Nhai, bại Minh Lạc Trần, chảm Ngả Huy, hắn thì có tư cách ngồi ghế thủ lãnh, nhưng Tiêu Diễm đâu? Ta liền muốn hỏi hắn. Hắn có cái gì chiến tích? Tiêu Diễm bất quá là một bị dâng lên đến thánh tử, còn cửu sắc thiên tài. Cửu sắc thiên tài không dậy nổi sao? Hắn chẳng lẽ không biết Diệp Hiên thánh tử là siêu việt 99 long tồn tại, vùng hắn đâu chỉ một con đường. Từng tiếng giễu cợt lời nói không ngừng truyền vào Tiêu Diễm trong tai, để cho Tiêu Diễm cơ hồ đều có khí nổ. Tiêu Diễm bản thân liền là cái dễ dàng xúc động người. Bằng không hắn lúc trước bị từ hôn về sau, cũng không khả năng đầu não một phát nhiệt. Nói ra 30 năm Hà Đông, 30 năm Hexi, đừng nên xem thường người nghèo yếu loại lời này. Bây giờ nghe được mọi người chào phúng, hắn nhất thời bạo phát. Tất cả im miệng cho ta, người nào nếu không quần áo, cứ đi lên khiêu chiến ta. Ta đánh tới các ngươi từng cái kính phục thì ngưng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.